Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, cứu trị. Ba vị thần vương chung nhận thức chính là không có chung nhận thức. Bọn họ chẳng những đem thần lực từng đời một truyền tới. Người bảo thủ mũ cũng từng đời một truyền tới. Thò mắng Odin người bảo thủ. Odin mắng Bo người bảo thủ, Bo mắng vải lợi người bảo thủ. Bọn họ đều ngoan cố đến làm cho tảng đá gọi mình đại ca trình độ. Ngoại nhân làm sao có thể thuyết phục bọn họ? Đừng nói Daisy, Living Tribunal tới cũng không dùng. Ngươi có thể giết chết hắn, nhưng đừng nghĩ thuyết phục hắn. Vải lợi vẻ mặt bất mãn. Ta chỉ muốn một đáp án. Ai có thể nói cho ta biết? Ta tại sao muốn cứu trị một phàm nhân? Vẫn là một nữ nhân. Daisy đang chuẩn bị cho hắn biên một cái chuyện xưa thời điểm. Lão Thò nói chuyện, Jane tương lai cùng Asgard có liên hệ lớn lao. Trong này sự tình ta không thể nói quá nhỏ. Nhưng nàng ngày hôm nay trên người chuyện phát sinh trọng yếu phi thường. Cái này không thể nói. Quá nhỏ đáp án thật đúng là hù dọa rồi ba vị thần vương. Bọn họ có thể nhìn ra lão Thò đến từ tương lai. Như vậy trong đó ý tứ hàm xúc đã làm cho nghĩ sâu xa. Bo trước hết tỏ thái độ chống đỡ. Sau đó Odin cũng gật đầu nhận rồi cái này cứu trị phương án. Ngay cả vải lợi nghe được là đáp án này. Tuy là khó chịu trong lòng. Nhưng vì Asgard đại cục. Hắn cũng lựa chọn cam chịu. Ở trong lòng bọn họ dù cho lý niệm bất đồng. Nhưng Asgard vẫn là xếp số một vị. Daisy đánh thức Jane Foster. Thorgan nguyên bản vẫn còn ở cường chống đỡ. Vừa vặn bên có ba cái không thể động đậy lão đầu vây quanh người ồn ào. Người bình thường cũng chịu không nổi a. Huống chi nàng là một cái bệnh nặng hào. Ở bo thanh âm đột phá một cái decibel sau. Nàng liền hôn mê bất tỉnh. Daisy cùng Dr. Stranger vẫn không có gọi nàng. Dr. Stranger còn phóng ra một cái ninh thần ma pháp. Trước hết để cho nàng ngất một hồi a. Hiện tại thần vương đạt thành chung nhận thức. Đem người đánh thức. Nhiều hoàn mỹ. Ta là không phải không nhanh được. Jane Foster hữu khí vô lực hỏi. Thanh âm nhẹ cùng mũi giống nhau. Nếu là không có siêu cấp thính lực đều nghe không rõ. Daisy có chút hơi xấu hổ, nàng cũng không còn ngờ tới mấy cái này lão đầu như thế hay sinh sự. Tạp âm ô nhiễm đem Jane Foster nguyên bản là không nhiều tinh thần lại hao hết hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn một hơi, nàng liền vội vàng giải thích, yên tâm đi, tất cả nằm trong lòng bàn tay ở giữa, nhớ kỹ ta và ngươi nói, tự mình cố gắng, tự tin. Ngươi muốn đánh ngược lại hai cái địch nhân, một cái kẻ thù bên ngoài, một người chính là ngươi chính mình. Jane Foster có chút mệt mỏi ngẩng đầu. Ngươi nói cái kia kẻ thù bên ngoài đến cùng ở đâu a? Ta đã thấy sao? Không sẽ là do mang gần a? Nàng suy yếu lấy đi bất động đạo. Đừng nói cái gì cường địch, đến cái về hưu đại gia bác gái là có thể đem nàng đè xuống đất đánh tơi bời. Daisy một bức thế ngoại cao nhân dáng dấp, thời cơ vẫn chưa tới, ta chỉ có thể nói mạng ngươi đã định trước sẽ gặp phải một cái cường địch. Hiện tại hoàn thành trước giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ a. Nàng đã sớm xem qua Jane Foster số mạng, hiện tại giai đoạn chính là điển hình nghịch thiên cải mệnh. Từ người đến thần cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Black Queen chính là một ví dụ. Tích lũy 17.000 năm Black Queen đều bị phong thần cái cửa ải này đánh rớt. Jane Foster không hề tích lũy. Dựa vào thần vương quán thâu thần lực, độ khó lớn hơn không chỉ gấp đôi. Bất quá có Asgard bốn vị thần vương tiếp nhận nàng trở thành thần tộc một thành viên. Vô hình chung vận mệnh chỉ trích sẽ bị Asgard người hỗ trợ gánh vác một bộ phận. Này bằng với thấp xuống một ít độ khó. Nhưng đồng thời, Asgard địch nhân cũng sẽ biến thành của nàng số mệnh địch xuất hiện. Sự vật phát triển đều là hai mặt. Daisy cầm sức mạnh Starbrand sẽ thủ hộ địa cầu. Mỗi ngày bận rộn cùng tiêu phòng viên giống nhau. Chung quanh điên chạy, Jane Foster cũng có vấn đề này. Asgard người giúp ngươi chia sẻ vận mệnh. Như vậy ngươi cũng muốn gánh chịu một ít trách nhiệm. Asgard địch thủ cũ sẽ ở nàng phong thần trong nháy mắt đó biến thành của nàng địch thủ cũ. Đây là một cái từ oán niệm hợp thành. Căn bản đánh không chết địch nhân. Jane Foster chỉ có chiến thắng chính mình. Lại đánh bại cái này số mệnh địch. Mới tính chính thức từ người thay đổi thần. Muốn mang bên ngoài quan. Tất thừa kỳ trọng. Của nàng đau khổ biết dị thường gian khổ. Muốn năm tháng phải không hiện thực. Cũng không bị vận mệnh cho phép. Ta xem nàng hy vọng không lớn. Asgard địch nhân từ lúc nào cần người thường đến giải quyết rồi. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Vải lợi nhìn như ở khe khẽ bàn luận. Thực tế hắn giọng tiếng như hồng trung. New York thánh điện nếu là không có phòng hộ pháp trận. Cách hai con đường đều có thể nghe. Daisy không chuẩn bị cùng hắn đấu khẩu. Loại này tranh luận một điểm ý nghĩa cũng không có. Hắn đều chết vài tỷ năm. Ngươi còn có thể đem hắn kéo ra ngoài lại đánh không chết được. Lão Thò tạo hình làm cho Jane Foster có điểm vô cùng kinh ngạc. Vị này râu bạc trắng tóc trắng cụ ông là ai? Nhìn khá quen, cũng là Thò thân thích sao? Lão Thò đối với thần lực trưởng khống nhất thành thạo. Hắn cũng đại biểu chỉnh sự kiện căn nguyên chỗ. Từ hắn trước hết quán thâu thần lực. Bính trừ rơi đã hỗn hợp đến cùng nhau những thần kia lực. Lão Thò bắt chước chính mình lúc còn trẻ thần lực đặc thù. Sau đó một đại đoàn màu u lam sấm sét thần lực bị quán thâu vào Jane Foster trong cơ thể. Nếu như hôm nay cứu trị cuối cùng thành công, nàng sẽ biến thành mới lôi điện chi thần. Cho dù không có thần sấm chi truy, nàng cũng có thể chi phối lôi điện thần lực, mà không phải giống như bây giờ. Cây búa tách rời tay thì trở thành người phàm. Cái này cũng có thể tính là trước sau hai vị thần sấm chính thức giao tiếp. Tuy là tiền nhậm vẫn không chết, kẻ kế tục đi liền lập tức đảm nhiệm, nhưng cái này chi tiết nhỏ cũng không trọng yếu. Mắt thấy ba vị thần vương vẫn còn ở khoanh tay xem náo nhiệt. Daisy ho khan một tiếng, các người cũng như xe bị tuột xích. Odin hỉ nộ không lộ, nhìn không ra tâm tình biến hóa. Hắn chỉ là một trên thời gian hình chiếu đoạn ngắn. Tự thân thần lực đã toàn bộ quán thâu cho thực tế là trồng cây tiểu năng thủ Thò. Hiện tại chỉ có thể dựa vào găng nia bên trong một điểm thần lực duy trì hình thể. Bất quá trọng điểm là Thò. Không phải trước mặt bọn họ ba vị thần vương. Càng nhiều hơn chính là cần bọn họ tán thành. Bọn họ không dùng ra bao nhiêu thần lực. Odin ngón tay từ găng nia trên hư dẫn. Một ít đoàn tượng trưng cho vương giả cùng trí khôn thần lực màu vàng óng bay vào Jane Foster trong cơ thể. Sau đó là bo tượng trưng cho sát phạt, chiến đấu thần lực màu bạc. Cùng với vải lợi có điểm ngâm đen sắc chinh phục thần lực. Nguyên bản xương gầy như que củi Jane Foster tại ngoại tới thần lực quán thâu dưới lập tức phồng lên. Da bọc xương cánh tay một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà rơi xuống tóc lần thứ hai sinh trưởng. Có ở đây không đến ngũ giây trong. Liền dài ra một đầu màu nâu tóc ngắn. Nguyên bản có chút trong mắt đục ngầu một lần nữa tỏa sáng quang thải. Bị tế bào ung thư hành hạ thân thể đổi thành mới sinh cơ. Nhưng đây là một loại biểu hiện giả dối. Càng nhiều là ngoại lai thần lực áp chế bản thể sinh mệnh lực tạo thành hồi quang phản chiếu. Nàng tự thân kỳ thực đã suy yếu tới cực điểm, chỉ là dựa vào ngoại lực cường chống đỡ mà thôi. Lúc này Daisy dạy nàng nhất thiên khẩu quyết, phá tan nhân thể cực hạn, khai thông thần lực trong cơ thể, một lần nữa thay đổi chết mà sống. Chính là một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không do trời. Dĩ nhiên, đó là không có khả năng. Đại cục trưởng còn không có nghiên cứu ra như thế lập can kiến ảnh đại đạo công pháp đâu. Tất cả còn phải dựa vào chính cô ta.